Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, tỷ thí đệ tam. Tác giả, Cung Tam, Mai Ích cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mai Sơn như thế tính tình, hắn sớm đã thành thói quen, bởi vì mỗi năm đều là như thế này. Nhìn đến Mai Sơn dẫn người ngồi ở đệ nhất phái vị trí thượng, Mai Ích lúc này mới hô to. Mai gia đệ nhị phái, Mai gia đệ tứ phái, bốn phái lúc sau, Mai Ích cơ hồ là thói quen tính liền xoay người đi rồi. Làm đăng từ nhập khẩu đến gần Mai Viêm một trận xấu hổ. Dù sao cũng là ngàn năm không có tham gia gia tộc này tỉ thí. Trưởng lão quên cũng là bình thường. Gì, kia không phải thứ năm phái sao? Đúng vậy, là thứ năm phái Mai Viêm, mang theo này mấy cái đệ tử. Thật là keo kiệt a. Chính là, không phải ngàn năm cũng chưa tham gia sao? Như thế nào bỗng nhiên tới? Làm người rất kỳ quái đâu. Nghe bỗng nhiên ầm ĩ thanh âm, Mai Ích bước chân một đốn, lúc này mới nhìn về phía nhập khẩu phương hướng. Thế nhưng thật là Mai Viêm, hồi lâu không thấy, vừa rồi chính mình cũng không chú ý. Trên mặt một mạt xấu hổ chi sắc, Mai Ích lúc này mới dương giọng hô. Mai gia thứ năm phái. Nghe chi Mai Ích thanh âm, Mai Viêm lúc này mới mang theo người tiến vào trong đó. Sau đó ngồi xuống thuộc về thứ năm phái vị trí thượng. Nơi này đã ngàn năm chưa từng ngồi hơn người. Hiện giờ này tới, nhưng thật ra rất có thổn thức chi ý. Ha ha, Mai Viêm, người không phải đã ngàn năm đều không có tới đây sao? Như thế nào hôm nay tốt như vậy hứng thú? Tới xem náo nhiệt sao? Tứ phái Mai Bắc cười nói. Hơi có chút chế giễu ý tứ. Mai Viêm cũng là không bực. Làm bộ không có nghe được bọn họ trong lời nói ý tứ bộ dáng. Hò nhẹ hai tiếng nói. Nếu là làm gia tộc thứ năm phái. Như thế việc trọng đại. Cũng là muốn tham gia một chút. Bằng không có chút người cho rằng ta Mai Viêm đã chết đi. Ha ha. Có chút người tồn tại. Còn không bằng đã chết đâu. Mai Sơn cười lạnh một tiếng. Tuy rằng không phải đối với Mai Viêm nói. Chính là trong lời nói ý tứ lại là sáng tỏ. Mai Viêm lãnh nhìn Mai Sơn liếc mắt một cái. Cuối cùng là không nói gì. Cùng Mai Sơn đối thượng. Thứ năm phái liền càng thêm không có tồn tại cơ hội. Mọi người đều là có chút xấu hổ. Không ai dám tiếp được Mai Sơn nói đầu. Nói phụ họa cũng là không đúng. Nói phản đối càng thêm là không đúng. Cuối cùng là Mai Ích thanh thanh giọng nói. Mở miệng nói. Nếu ngũ phái đều là đến đông đủ. Như vậy chúng ta Mai ra 10 năm một lần xếp hạng tỉ thí. Cũng là có thể bắt đầu rồi. Kế tiếp đệ nhất phái trước đến đây đi. Mai Sơn hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vung lên. Phía sau một cái thần quân cảnh đệ tử ôm một cái tử ngọc hộp đứng dậy. Hộp một khai. Tức khắc quang mang lóa mắt, thần khí nhị giai hàn đình đao, lấy hàn ngọc chi tinh túy, thành hàn đình chi đao. Chỉ là ngắn gọn một câu, cũng đã đem hàn đình đao giới thiệu nói ra, đơn giản đến cực điểm. Nhưng là vừa rồi quang mang lại làm người biết, chuôi này hàn đình đao cũng không đơn giản. Hàn ngọc, cũng không phải là bình thường hàn ngọc liền có thể chế tạo thần khí nhị giai. Thế nào cũng phải là trải qua tự nhiên rèn thành hình hàng tỷ năm hàn ngọc. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thượng cổ chi cảnh, hẳn là đều là chỉ có như vậy một khối dùng chung hàn ngọc. Hơn nữa đã bị Mai Sơn dùng. Nói cách khác, bên đồ vật, có lẽ còn có thể chế tạo ra cái thứ hai. Nhưng là này đem hàn đình đao, trừ phi là lại chờ hàng tỷ năm. Nếu không thế gian cũng chỉ biết có này một kiện. Không nghĩ tới thế nhưng là hàn đình đao. Lần trước trong gia tộc đi tìm thời điểm, trải rộng toàn bộ thượng cổ chi cảnh, cũng liền tìm được này một khối. Hiện giờ luyện chế ra tới, thật sự là ta Mai gia chi hạnh a. Mai Ích nhìn hàn đình đao, trên mặt là một mặt hâm mộ, trong miệng như thế nói. Mai Sơn thần sắc như cũ nhàn nhạt, bất quá rốt cuộc Mai Ích khích lệ chính là chính mình luyện chế hàn đình đao. Cũng là trong lòng có vui mừng, mở miệng nói, bất quá là một phen hàn đình đao mà thôi, tin tưởng lúc sau mấy phái, còn sẽ có càng tốt đi. đứng mũi chịu sào vị thứ hai Mai Ngu chính là không dám chịu Mai Sơn như thế một lời. Vội là làm đệ tử đem lần này sở tạo thần khí lấy ra. Mở miệng nói, chúng ta lần này tuy rằng cũng là thần khí nhị giai. Bất quá cùng đệ nhất phái chính là vô pháp so. Chúng ta ma âm đao có thể đi thêm luyện chế. Nhưng đệ nhất phái hàn đình đao lại là khó có thể tái sinh chi vật. Càng hiện này di đủ chân quý. Ha ha ha, Mai Sơn một trận ý cười. Hiển nhiên là thực vừa lòng Mai Ngu lý do thoái thác. Lắc đầu nói, có thể luyện chế ra ma âm đao. Đã thực không tồi, nếu là lần sau muốn thảo luận về luyện khí việc, cứ việc tới tìm ta. Mai Ngu cười cười nói, như thế vậy đa tạ. Hai người một phen hàn huyên, là cá nhân đều cảm thấy giả. Cổ Dương cùng Minh Húc cực kỳ điệu thấp đứng ở Mai Viêm phía sau. Liền kém không đối hai người trợn trắng mắt. Tam phái cùng đệ tứ phái đều là ổn định phát huy. Mai Bác thần khí nhất giai Ảnh Nguyệt đao. Mai Hoàng thần khí nhất giai Tử Dương đao. Đối bọn họ bản thân tới nói, xem như bình thường phát huy. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía Mai Viêm phương hướng. Mai Viêm có thể luyện chế thần khí nhất giai tất cả mọi người đều biết. Bất quá mỗi lần cấp bậc tinh xảo trình độ, đều là so ra kém đệ tam phái cùng đệ tứ phái. Cho nên vẫn luôn xếp hạng nhất mạt, thứ năm phái, các ngươi có thể lấy ra tới. Lần này là có cái gì kinh hỉ cho chúng ta sao? Mai Ích nói như thế nói, xem như sinh động một chút không khí. Mai Viêm thần sắc bình tĩnh, tiếp đón Minh Húc, đem luyện chế tốt Long Viêm Thương lấy ra tới. Tùy theo mở miệng nói, kinh hỉ nhưng thật ra chưa nói tới. Chỉ là lần này trùng hợp luyện chế ra tới một thanh thần khí nhị giai Long Viêm Thương, cho nên mới tới tham gia tỉ thí. Thần khí nhị giai, Mai Ích nhịn không được thất thanh mà ra. Mai Sơn cùng Mai Ngu luyện chế ra tới thần khí nhị giai cũng không làm người kinh ngạc. Nhưng Mai Viêm thế nhưng cũng là luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Bất quá kinh ngạc người nhưng không chỉ là Mai Ích, càng kinh ngạc chính là Mai Sơn bốn người. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bị chính mình áp chế vạn năm người, bỗng nhiên liền xoay người, nghe nói mấy năm nay Mai Viêm ngươi đều ở bên ngoài. Như thế nào, là được đến cái gì tốt luyện khí phương pháp sao? Chẳng phân biệt hưởng một chút sao? Mai Ngu trực tiếp hỏi, ngôn ngữ gian chính là không có chút nào khách khí. Mai Viêm cười lạnh một tiếng, lúc này mới mở miệng nói, có cái gì tốt phương pháp? Bất quá là chút bình thường thủ đoạn. Lần này sở dĩ có thể luyện chế ra tới thần khí nhị giai, bất quá là ta trùng hợp đi Long tộc táng địa giữa, được đến một đầu thần đế cảnh Long tộc di hài, cho nên mới sẽ thành công. Úc, phải không? Kia đảo thật là vận khí không tồi. Mai Ngu trên mặt cười, đáy mắt lại là lạnh lẽo xâm hàn. Người sáng suốt đều là nhìn ra được tới. Này Mai Viêm là nói gần nói xa, hiển nhiên chân chính làm hắn luyện chế ra tới thần khí nhị giai nguyên nhân là sẽ không nói cho mọi người. Khụ khụ, nếu thứ năm phái Mai Viêm đồng dạng luyện chế ra tới thần khí nhị giai, như vậy lúc này đây ta tuyên bố, thứ năm phái xếp hạng đệ tam, hưởng thụ đệ tam danh sở hữu đãi ngộ. Vì cái gì là đệ tam đâu? Tuy rằng Long Viêm Thương cùng cái kia đệ nhất danh Hàn Đình đao không thể so, nhưng là so với đệ nhị phái Ma Âm đao, dư giả đi. Minh Húc nói thầm thanh ra, hiển nhiên là cảm thấy sự tình không thái công bình. Cổ Dương lắc đầu, ý bảo hắn không cần lộ ra. Mai Sơn cùng Mai Ngu làm đệ nhất phái cùng đệ nhị phái, đều có này độc đáo chỗ. Địa vị của bọn họ là gia tộc phủng đi lên. Cùng Long Viêm Thương hay không có thể so qua không có bất luận cái gì quan hệ. Dựa vào ca khúc, đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.